mình đã mở toang cánh cửa ấy ra. Bùn đất từ trên mặt hắn rớt xuống, hắn mở mắt, da thịt trên cơ thể khẽ sáng lên, giống như niết bàn tân sinh. Sau đấy hắn thấy được Trì Tiểu Dạ vẫn đang ho khan không thể hô hấp bình thường lại được, thấy được sinh linh nhỏ bé ở ngực mình, thấy được một đôi mắt đen rất to. Lâm Tịch nhất thời ngây người, mặc dù cả người bị nước bùn bám dính, chỉ có đôi mắt hết sức sáng trong và sạch sẽ lộ ra ngoài, nhưng ba cái đuôi của nó vẫn hiện rõ trong mắt hắn. Lâm Tịch chưa từng nhìn thấy loại thú nào như vậy, thậm chí còn không được nghe nói đến trong sách vở. Bởi vì tu vi tăng lên, hồn lực trong cơ thể đã mạnh đến mức có thể phá vỡ gông cùng xiềng xiếc bên trong thân thể, thẩm thấu đến ngoài trời đất, như suy nghĩ tạo thành thực chất chạy dọc theo người, cảm giác của hắn cũng nhạy cảm rõ ràng hơn. Cho nên, ngay nháy mắt nhìn thấy con thú ba đuôi có hình dạng như mèo này, hắn chợt cảm thấy trong cơ thể con thú này ẩn chứa khí tức khiến tim hắn phải đập nhanh, trực giác báo cho hắn một sự nguy hiểm vô hình, sống lưng cũng trở nên tê dại. Tuy nhiên, hắn lại thấy được sự ấm áp và lệ thuộc đằng sau đôi mắt đen nhánh của sinh linh này. Hắn cũng thấy được bốn móng vuốt con thú này đang nắm chặt chéo áo mình, mãi không chịu buông ra. Đây là một sinh linh nhỏ bé bất lực. Nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nhìn thấy nó vẫn níu chặt chéo áo của mình, bốn móng vuốt nho nhỏ trông đã hết sức, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy tình thương. Hắn tất nhiên biết sinh linh nhỏ bé này vừa xuất hiện trên thế gian không được bao lâu. Chào ngươi, lần đầu gặp mặt, ngươi từ đâu tới đây? Sao lại bám vào người ta thế này? Lâm Tịch bất giác cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi nó. Thú con không hiểu Lâm Tịch nói gì, nhưng từ lúc xuất hiện trên thế gian, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với nó. Nó cũng cảm thấy ánh mắt của Lâm Tịch thật ấm áp, nên nó đã mở miệng, a một tiếng nhỏ. Bốn cái móng vuốt đang níu vào áo Lâm Tịch càng níu chặt hơn, cả người khẽ co rút vào ngực Lâm Tịch. Lâm Tịch đưa tay ra, hơi do dự một hồi, cuối cùng vẫn buông xuống, khẽ xoa nhẹ đầu nó. Thân thể mềm mại của nó bỗng nhiên cứng lại, nhưng lập tức ngẩng đầu lên, dùng lưỡi của mình liếm lòng bàn tay Lâm Tịch. Lâm Tịch cảm thấy lòng bàn tay hơi nhột, cảm thấy sự lệ thuộc và tín nhiệm của nó, hắn không nhịn được bật cười. Chỉ tiểu giả rốt cuộc đã nhổ ra những vật dơ bẩn trong khí quản của mình, rốt cuộc có thể tự do hít thở, rốt cuộc đã có chút sức mạnh lại, có thể xem thử Lâm Tịch như thế nào rồi.